Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, chương 191, tạm thời làm việc. Có chút nhãn lực, Lotus nhìn thấy bầy hải tặc cố gắng như vậy, không khỏi gật gù, bọn họ vẫn có chút nhãn lực, như thế tự giác rất tốt, bớt đi hắn không ít công phu. Một số thời khắc cái đau đầu lời nói hung còn là phi thường hữu dụng. Tỷ như hiện tại hắn nói hắn sẽ đem bọn họ cho nuốt sống. Bọn họ liền không có một người không tin, đại nhân. Xin hỏi còn có dặn dò gì? Hải tặc thuyền trưởng thấy thủ hạ nhóm như thế tự giác, đột nhiên có chút không biết mình nên làm gì. Chỉ có thể kinh hoàng hướng về Lotus hỏi, nói cho ta một chút gần nhất trên biển rộng phát sinh đại sự gì đi. Lotus suy nghĩ một chút mở miệng nói rằng, ánh sáng, chỉ xem báo liền muốn biết biển rộng hết thảy chuyện đã xảy ra là không hiện thực. Hắn vẫn là muốn từ những người khác trong miệng biết, gần nhất trên biển rộng còn phát sinh đại sự gì. Gần nhất trên biển rộng có thể nói là phi thường náo nhiệt, vô số có thực lực đại hải tặc đều ló đầu ra đến. Ngày hôm trước, ta nghe nói tiền thưởng quá 100 triệu hỏa quyền ấy, đã từ tứ hải ở hướng về Grand Line xuất phát. Còn có gần nhất nhô ra Nghiêu Ma Vương đại nhân, đều là trên biển rộng số 1 số 2 hào kiệt. Mặt khác tân thế giới, dâu trắng đại nhân cùng Kaido đại nhân ma sát không ngừng. Rút theo tin vỉa hè, bọn họ có thể sẽ đánh tới đến. Hải tặc thuyền trưởng này vừa mở miệng nói đến, hãy cùng tiết công tác hồng thủy như thế. Kỳ bên trong Grob Moichi lên, nghe Lotus lỗ tai đều sắp nổ. Được rồi, gần đủ rồi. Bản vương biết rồi, ngươi có thể ở miệng. Lotus phất tay một cái đánh gãy còn ở kỳ bên trong. Ron nói cái không ngừng mà hải tặc thuyền trưởng, cái này ngốc nghếch lão nói đến liền không để yên không còn. Đúng hay không? Kaido cùng dâu trắng không dễ như vậy đánh tới đến. Lại nói, Aien tiểu tử kia lại chuẩn bị đến Grand Line. Hy vọng hắn không nên bị lão gia tử nắm lấy. Đúng. Đại nhân, hải tặc thuyền trưởng bị cắt đứt nói chuyện. Giận mà không dám nói gì, chỉ có thể nói co đầu gật gù đáp ứng nói. Sợ bị Lotus nuốt sống, người thái độ ta rất hài lòng, nhưng sau đó nhớ tới xưng hô bản vương vì là đại vương, Lotus rất hài lòng. Cái này hải tặc thuyền trưởng như thế nghe lời, thế nhưng nói thật gọi hắn đại nhân, hắn thực sự là nghe không dễ nghe, vẫn là gọi hắn đại vương càng êm tai một điểm. Được rồi, đại vương, hải tặc thuyền trưởng biểu thị quả đấm ngươi lớn. Ngươi nói đều là đối với chỉ là thay cái xưng hô mà thôi. Ngược lại hắn cũng sẽ không rơi một khối lớp vỏ một miếng thịt. Lần này dễ nghe nhiều, Lotus híp mắt gật gật đầu nói. Lần này liền thoải mái hơn nhiều. Tên gì, đại nhân, nhiều khó nghe. Vẫn là gọi hắn, đại vương. Khá là phù hợp khí chất của hắn, thứ tiểu mắt vụng về. Không biết đại vương tên gọi, hải tặc thuyền trưởng sửa lại xưng hô sau, bắt đầu cẩn thận thăm dò Lotus thân phận lên. Ở trong sự nhận thức của hắn như thế cường già, hẳn là sẽ không là hạng người vô danh. Chính là không biết hắn có cơ hội hay không nhờ vả đến đối phương dưới trướng. Ngươi không biết ta là ai không? Uống rượu Lotus rất là hiếu kỳ hỏi ngược lại. Hắn còn tưởng rằng cái này hải tặc thuyền trưởng đã nhận ra thân phận của hắn mới thúc thủ đầu hàng, bây giờ nghe ý của hắn cũng không giống như biết hắn nha. Vậy thì chơi rất vui, tiểu thật không biết. Hải tặc thuyền trưởng thoáng trầm mặc một hồi, vẫn gật đầu nói hắn là xem thực lực đối phương mạnh mẽ mới thúc thủ đầu hàng, căn bản liền không biết thân phận của đối phương. A, tốt đi. Xem ra ngươi là thật sự không biết, bản vương danh hiệu ngươi nhớ kỹ. Nghiêu Ma Vương chính là bản vương. Lotus nhìn đối phương bộ dáng này, liền biết đối phương không có nói láo thực sự là kỳ quái. Theo lý thuyết hắn trong mấy ngày này nên rất nổi danh. tại sao cái này hải tặc thuyền trưởng không biết danh hiệu của hắn? A, đại vương ngài chính là Ngưu Ma Vương đại nhân sao? Hải tặc thuyền trưởng vừa nghe lập tức liền kinh hãi đến biến sắc. Vị này lại là gần nhất trên biển rộng tiếng tăm lừng lẫy Ngưu Ma Vương. Chẳng trách thực lực cường đại như thế, người này không phải biết bản vương sao? Vậy tại sao không nhận ra bản vương? Lotus nghe xong hải tặc thuyền trưởng lời này, rất là kỳ quái hỏi. Đối phương nếu biết danh hiệu của hắn, tại sao không có nhận ra hắn? Đại vương có chỗ không biết? Không biết tại sao mấy ngày trước tin tức chim không có đưa báo chí đến? Đạo đưa chúng ta chỉ biết là đại vương tên gọi, nhưng lại không biết đại vương hình dạng. Hải tặc thuyền trưởng nghe xong Lotus lập tức hoang mang giải thích lên. Theo lý thuyết tin tức chim nên mỗi ngày đều cho bọn họ đưa báo chí. Nhưng cái kia một ngày đột nhiên sẽ không có báo chí đưa tới, dẫn đến bọn họ ở qua chừng mấy ngày mới biết trên biển rộng lại xuất hiện như thế một vị đại nhân vật. Tốt đi, đây quả thật là không thể trách các ngươi. Lotus vừa nghe báo chí đã nghĩ đến con kia bị chính mình đoạt tin tức chim. Thật giống xác thực không có thể trách bọn hắn không biết. Con nào tin tức chim nên chính là quản vùng biển này báo chí đi, đa tạ. Đại vương, không nghĩ tới đại vương lại chính là Ngưu Ma Vương. Không biết đại vương thủ hạ còn thiếu không thiếu xông pha chiến đấu người, hải tặc thuyền trường. Biết rồi Lotus là Ngưu Ma Vương sao? Tâm tư lập tức bắt đầu lung lay lên. Bọn họ băng hải tặc chỉ là Grand Line, không đủ tư cách băng hải tặc nhỏ. Nếu có thể gia nhập đối phương dưới trướng, lập tức liền có thể trở thành là nhất lưu băng hải tặc, này cũng không phải là không thể. Bản vương băng hải tặc chính là dùng người thời khác, nếu như các ngươi làm rất tốt, ta có thể ngoại lệ đem các ngươi biên thành thứ 8 phiên đội. Lotus suy nghĩ một chút mở miệng nói rằng, hiện nay thủ hạ đều không tại người một bên, có thể có một đám tạm thời làm việc thế hắn làm việc cũng không sai. Nếu như bọn họ biểu hiện cũng không tệ lắm, không phải là không thể ngoại lệ hợp nhất, đa tạ đại vương. Nhỏ bé nhất định tận tâm tận lực vì là đại vương làm việc, hải tặc thuyền trưởng nghe xong vui vẻ ra mặt, vội vàng đảm bảo nói, liên lụy như thế một vị cường giả, bọn họ từ nay về sau ở mảnh này trên biển rộng cũng là có chỗ dựa, không cần tiếp tục phải qua đào mỏ sinh hoạt. Người rất tốt, đi giúp bản vương làm kiện sạch sẽ quần áo đến đi, thuận tiện này tờ báo ngươi cũng nhìn. Lotus nói rằng đem báo chí ném cho hải tặc thuyền trưởng. Hắn hiện tại cần đổi bộ quần áo xuyên, tuy rằng vỏ cây ăn mặc cũng vẫn được, nhưng rõ ràng sẽ làm thân phận của hắn hạ giá. Được rồi. Đại vương, hải tặc thuyền trưởng tiếp nhận báo chí liếc mắt nhìn sau, lập tức kích động đi tìm quần áo. Hắn lần này nhưng là leo lên đại nhân vật. Vị này đại vương cùng qua báo chí còn có lệnh treo giải thưởng lên ảnh chụp giống như đúc. Tuyệt đối chính là Ngưu Ma Vương. Hắn nghĩ tới sau đó tên của chính mình cũng sẽ cùng đại vương như thế truyền khắp biển rộng. Cả người liền càng kích động, tẻ nhạt. Lotus nhìn vô cùng phấn khởi hải tặc thuyền trường, tự nhiên biết hắn đang suy nghĩ gì quỷ. Hắn không khỏi cảm thấy rất là vô vị. Hắn đến hiện tại bị treo giải thưởng 570 triệu belly, cả người căn bản không hề cảm thấy rất hài lòng có được hay không. Lẫn nhau ngược lại là rất lo lắng. Tại sao những này đứa ngốc cảm thấy hắn là một cái núi dựa lớn đây? Hắn hiện tại còn đang bị Momosagi truy sát có được hay không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.